Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 766, chương 765, cái kia sờ một chút cũng không có gì. Đang do dự một hồi về sau, Han Yu đột nhiên linh quang lóe lên. Chính mình hoàn toàn có thể đi để Sagiri dạy mình sử dụng những thứ này vẽ tranh công cụ cùng phần mềm. Dù sao Han Yu vừa rồi mặc dù không có nhớ kỹ Mashiro giáo những vật kia, nhưng là một đường nhìn xem đến cũng cảm giác không tính khó, cũng không tính phức tạp. Chỉ bất quá Mashiro giáo quá nhanh, lại không giải thích mới đưa đến chính mình không kịp nhớ kỹ mà thôi. Cho nên thừa dịp hiện tại bay lượn độn cơ hội, chính mình nhanh đi tìm Sagiri học bổ túc một chút. Như vậy đáp lại cũng hẳn là đủ ứng phó Mashiro đi. Thế là Han Yu nghĩ đến là làm. Đang len lén quan sát căn phòng một chút bên trong Mashiro không có lại cái gì dị dạng về sau, lúc này liền đi tới Sagiri cửa gian phòng gõ cửa. Là ai? Mà trong phòng Sagiri nghe phía bên ngoài tiếng đập cửa về sau, lập tức cũng có chút khẩn trương hỏi một tiếng. Bởi vì nếu như người tới là Han Yu vẽ, Sagiri bây giờ còn chưa có chuẩn bị tâm lý thật tốt gặp hắn đâu. Dù sao mình trước đó bởi vì hiểu lầm Han Yu mà khóc sự tình, ngoại trừ chính mình cùng Eriri ngoại ứng nên không ai biết. Nhưng cái này cũng ngăn không được Sagiri hội tâm hư, hội không có ý tứ gặp Han Yu. Thậm chí bây giờ nghe bên ngoài có người gõ cửa liền cảm thấy vô cùng bối rối. Là ta, kéo cửa xuống, chấm ngoặc kép, vì không cho một bên khác Mashiro phát hiện mình chạy đến tìm Sagiri thỉnh giáo. Han Yu đang nghe Sagiri đặt câu hỏi sau cố ý thấp xuống thanh âm đáp lại đối phương. Bất quá bất kể nói thế nào, Han Yu trả lời vẫn là bị trong phòng Sagiri nghe được. Mà tại Sagiri xác nhận Han Yu ngay tại bên ngoài về sau, cả người càng là hoảng đến không được. Hoảng đến Sagiri cũng không dám ra ngoài âm thanh tình trạng. Đến mức trong phòng thời gian dài không có động tĩnh khiến cho Han Yu có chút buồn bực. Nếu không phải buổi sáng đưa tới điểm tâm đã bị Sagiri ăn hết, Han Yu thậm chí sẽ cảm thấy Sagiri có phải hay không còn chưa tỉnh ngủ. Cho nên loại tình huống này, Han Yu càng hiếu kỳ Sagiri ở bên trong làm gì. Có chút chưa từ bỏ ý định lại gõ cửa. Gõ mấy lần, trong phòng khẩn trương không thôi Sagiri đang do dự thật lâu về sau, không thể làm gì phía dưới vẫn là quyết định trước trông thấy Han Yu lại nói. Mà lại Han Yu tìm đến mình hẳn là sẽ không là bởi vì chuyện tối ngày hôm qua. Dù sao Han Yu lúc ấy lại không ở tại chỗ. Nếu như cái này cũng có thể làm cho Han Yu biết, hoặc là Han Yu tại gian phòng của mình bên trong dựa theo máy giám thị, hoặc là chính là Eriri bán chính mình. Ở trên hai loại khả năng, Sagiri nghĩ như thế nào đều cảm thấy có lẽ, đại khái, hẳn là sẽ không sinh khí đi. Thế là, ôm tâm tư như vậy, Sagiri cuối cùng vẫn mở cửa phòng ra đi cùng Han Yu gặp mặt. Kaka, chấm ngoặc kép, huynh muội hai cái gặp mặt về sau, Sagiri chính là rụt rè hô Han Yu một tiếng. Nhìn trước mắt Sagiri giống như mẫn cảm tiểu động vật đồng dạng sợ hãi, dáng vẻ đáng yêu. Han Yu trong lòng liền tràn đầy đối với Sagiri dục vọng bảo vệ. Có chút quan tâm hướng đối phương hỏi. Sagiri, ngươi không sao chứ? Vừa rồi một mực tại gõ cửa. Ngươi bây giờ mới ra ngoài. Chấm ngoặc kép, ngô, chấm ngoặc kép. Đối mặt Han Yu quan hệ ân cần thăm hỏi, Sagiri có chút tâm hư lắc đầu sau trả lời đến. Ta không sao. Vừa rồi tại mang theo tai nghe nghe âm nhạc, cho nên không nghe thấy. À, dạng này à, không có việc gì liền tốt. Han Yu không thể qua nét mặt của Sagiri bên trên nhìn thấu lời nói dối của nàng, có chút trấn an nói. Kaka, tìm ta có chuyện gì sao? Hai huynh muội hàn huyên sau một lúc, Sagiri liền chỉ ra chủ đề, trực tiếp hướng Han Yu hỏi. À, cái kia nghĩ làm phiền ngươi dạy ta một chút đồ vật. Phải hướng muội muội của mình thỉnh cầu. Han Yu cũng cảm thấy có chút không có ý tứ. Hở, mà Sagiri cũng không nghĩ tới sẽ là một kết quả như vậy. trong lúc nhất thời cũng có chút ngây ngẩn cả người. Ta muốn cho ngươi giáo một chút ta những cái kia vẽ tranh công cụ cùng phần mềm làm như thế nào? Dùng. À, ca ca ngươi muốn vẽ tranh. Cuối cùng biết Han Yu muốn làm gì về sau. Sagiri càng mộng bức, nàng hoàn toàn không muốn sáng trắng Han Yu làm như thế ý nghĩa là cái gì. Ta đột nhiên có chút cảm thấy hứng thú. Cho nên muốn vẽ vẽ nhìn. Vẽ lấy chơi đùa. Chấm ngoặc kép. Đối với Sagiri miệng nhỏ khẽ nhếch, có chút bộ dáng giật mình Han Yu không khỏi nở nụ cười. Đưa tay vuốt vuốt Sagiri đầu. Ngô, ta đã không phải tiểu hài tử. Chấm ngoặc kép, đối với Han Yu vào đầu của mình. Sagiri trên thực tế hay là vô cùng thích. Nàng phi thường hưởng thụ loại này Han Yu ca ca thân cận phương thức. Chỉ bất quá nàng dĩ vãng Han Yu cùng ở chung thời gian thái độ. Cùng nữ hài tử thận trọng cuối cùng vẫn để Sagiri cố nén hạ trong lòng không bỏ. Lấy ra Han Yu đặt tại trên đầu mình bàn tay lớn. Bất mãn, hô, tốt a, ta biết Sagiri trưởng thành. Thế nhưng là ta rất thích cùng Sagiri ở giữa dạng này hỗ động a. Chấm ngoặc kép, đối với Sagiri cự tuyệt hành vi. Han Yu mặc dù phi thường nghe lời đem mình tay thu hồi lại. Nhưng vẫn là phi thường không bỏ nói với Sagiri ra trong lòng cảm thụ. T. Chấm ngoặc kép, nghe được Han Yu như thế ngay thẳng trần thuật về sau. Sagiri lập tức toàn bộ thân thể đều cứng đờ. Đồng thời mặt cũng biến thành đỏ rực. Bản sự nàng vừa rồi cự tuyệt Han Yu cũng chỉ là theo bản năng cử động mà thôi. Cũng không phải là thật chán ghét Han Yu làm như thế. Cho nên khi Han Yu nói ra nói như vậy về sau. Sagiri trong lòng thậm chí còn có chút mừng thầm. Nếu như có thể mà nói, Sagiri thậm chí thích có thể một mực cùng Han Yu cùng một chỗ. Muốn cho Han Yu ôm chính mình, hỏi Han Yu mùi trên người. Chỉ bất quá căn cứ một chút không hiểu thấu con đường cái kia học được một tia không hiểu thấu chi. Thức, Sagiri cảm thấy mình không thể tùy tiện liền đáp ứng Han Yu. Như vậy Han Yu liền sẽ không quá mức chân quý chính mình. Cho nên tại trong điện quang hỏa thạch, Han Yu nói dứt lời trong khoảng thời gian ngắn này Sagiri trong đầu lóe lên rất nhiều suy nghĩ. Do dự một hồi mới nghẹn đỏ mặt, cúi đầu hô, ca ca coi như ngươi thích. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, nhìn xem Sagiri mặt mũi tràn đầy thẹn thùng, ấp úng lời nói đều nói không rõ dáng vẻ. Han Yu cảm thấy dạng này Sagiri quả thực là đáng yêu tới cực điểm. Không khỏi vì mình thần lai nhất bút cảm thấy hết sức hài lòng. Thế là liền không ngừng cố gắng. Bày ra một bộ đáng thương bộ dáng nói ra. Ta cảm thấy dạng này có thể để cho chúng ta biến thành thân cận một chút mới có thể đi vào đầu của ngươi. Chỉ bất quá không nghĩ tới ngươi biết chán ghét như vậy. Thật xin lỗi. Ta về sau sẽ không. Chấm ngoặc kép. Sau khi nói xong. Han Yu còn giả mù sa mưa làm ra một bộ khổ sở dáng vẻ. Đồng thời còn len lén quan sát Sagiri căn phòng. Mà Sagiri cũng thành công bị Han Yu diễn kỹ chỗ lừa gạt. Trong lòng không khỏi sinh ra hối hận cảm xúc. Nếu là Han Yu thật theo mới vừa nói đều không sờ đầu của mình. Sagiri đã cảm thấy phi thường phiền muộn. Cho nên do dự một chút liền nói với Han Yu. Ngô, mặc dù dạng như vậy không tốt, nhưng là ca ca thích, cái kia sờ một chút cũng không có gì. Thật sao? Vậy ta bây giờ có thể sờ một chút sao? Nghe được Sagiri cố hết sức đáp ứng có thể để cho mình sờ đầu của nàng về sau. Han Yu mừng rỡ như điên trực tiếp hướng Sagiri hỏi. Hở, Sagiri hiển nhiên là bị Han Yu chẳng biết xấu hổ yêu cầu hù dọa. Có chút mộng bức nhìn xem Han Yu. Thế nhưng là khi Sagiri ánh mắt cùng Han Yu cái kia mang theo mong đợi cùng khát vọng ánh mắt đối. Đầu về sau, Sagiri liền không tự chủ được mềm lòng xuống tới. Dù sao đều đã thỏa hiệp, Sagiri cũng đương nhiên sẽ không để ý lại thỏa hiệp một lần. Chỉ bất quá cảm thấy thực sự có chút thẹn thùng mà thôi. Cho nên cuối cùng Sagiri lần nữa cố hết sức nhẹ gật đầu. Sau đó cực độ xấu hổ nàng liền ngượng ngùng cúi đầu không dám nhìn hướng Han Yu. lẳng lặng chờ đợi Han Yu bàn tay lớn đụng chạm lấy thân thể của mình. Ngô, chấm ngoặc kép, thế là tại một trận an tĩnh trong khi chờ đợi, Han Yu lần nữa đụng phải Sagiri cái đầu nhỏ. Cũng tại đụng chạm trong nháy mắt để Sagiri toàn thân lên một trận nổi da gà. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.